Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 30, Trần Đàn xuất hiện. Hình Ngục Phong, ở vào Sinh Đan Thánh Núi cách đó không xa một ngọn núi. Hình Ngục Phong đệ tử đô cực kỳ bảo thủ ngoan cố. Bởi vì, Hình Ngục Phong chủ trưởng Hình Ngục, Sinh Đan Thánh vực phạm tội đệ tử. Bên ngoài chộp tới địch phe thế lực cường giả, hết thảy giam giữ tại Hình Ngục Phong. Nơi này, cùng chỗ chết không hề khác gì nhau. Sinh Đan Thánh vực 48 phong, đều có đệ tử phạm sai lầm, bị giam giữ quá khứ, chưa từng có còn sống trở về, đưa đến Hình Ngục Phong, chẳng khác nào tử hình. Đệ tử trong tông tuy nhiên phạm sai lầm, nhưng cũng có riêng phần mình nhân mạch quan hệ, cứ như vậy chết, cho nên, Sinh Đan Thánh vực các mạch đối Hình Ngục Phong thẳng không chào đón. Vương Hùng nhắc lên Hình Ngục Phong, sở hữu tiên nhân đều là tâm lý một trận không thoải mái. Bất quá, việc quan hệ sinh sinh tạo hóa đan, sở hữu tiên nhân cũng chỉ có thể đáp ứng, chỉ hy vọng Vương Hùng cùng tại Độc Vương Phong một dạng. Một đi dạo mà qua, một đoàn người cưỡi hạc đi vào Hình Ngục Phong chi địa. Vương Hùng ngồi tại tiên hạc bên trên, cũng nhìn thấy cách đó không xa Sinh Đan Thánh Sơn chủ điện hạ, sinh sinh tạo hóa điện hạ. Bất quá giờ phút này hết thảy lấy tìm sinh sinh tạo hóa đan làm chủ. Vương Hùng không có nhìn nhiều, 200 tiên nhân đến thăm, đối Hình Ngục Phong tới nói thế nhưng là chưa từng có việc quan trọng. Dù sao, Sinh Đan Thánh vực chư phong đệ tử, đối Hình Ngục Phong đều không chào đón. Bình thường từ không sẽ tới đây. Chư vị sư bá, sư thúc, các ngươi đây là một cái Hình Ngục Phong đệ tử chào đón. Xích Băng Tử lập tức một phen giảng thuật. Không có ý tứ, chư vị sư bá, sư thúc, sư huynh, gia sư đã thông báo chúng ta. Sinh sinh tạo hóa đan, chúng ta không cho phép nhúng tay, cũng không muốn đổi cái gì sinh sinh tạo hóa đan, chư vị vẫn là đi địa phương khác đi. Này Hình Ngục Phong đệ tử lập tức cự tuyệt nói, chúng tiên nhân một trận cổ quái, ngược lại nhìn về phía Vương Hùng. Thánh nữ, tại hạ đã nhiều lần nhượng bộ. Vương Hùng nhìn về phía Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm biết Vương Hùng đang cầu xin trợ chính mình. Tuy nhiên không biết Vương Hùng đảo cái quỷ gì, nhưng Lam Ly Diễm vẫn là phối hợp nói. Chỉ hoãn không bao lâu thời gian, Vương Hùng vừa rồi tại Độc Vương Phong cũng không bao lâu. Nhanh chóng xem một chút đi. Thánh nữ mở miệng, nhưng Hình Ngục Phong đệ tử còn muốn cự tuyệt. Sư tôn bây giờ tại địa lao trong thẩm vấn phạm nhân. Chư vị dạng này, sợ là không ổn đâu. Ta rất nhanh liền có thể xác định. Vương Hùng dò xét vung tay lên. Ầm ầm, dây leo đã bắt đầu trong lòng đất xuyên toa. Tìm kiếm, này Hình Ngục Phong đệ tử còn muốn nói tiếp cái gì? Quần tiên lại trừng mắt lên. Tốt, không muốn phí lời. Việc quan hệ sinh sinh tạo hóa đan, cũng là hình lão quỷ cũng không thể ngăn cản. Thánh nữ đã lên tiếng, các ngươi còn muốn thế nào? Hình lão quỷ thực lực không được tốt lắm, tính khí cũng không nhỏ. Một cái mạch chủ âm thanh lạnh lùng nói, hình lão quỷ, địa tiên tu vi đến bây giờ còn không tới đỉnh phong. Cũng không biết tu luyện thế nào, thân là đan tông đệ tử, cũng không biết luyện thêm luyện đan. Quay đầu, đến ta này cầm mấy cái địa tiên đan. Tăng thêm một chút tu vi đi. Đừng nói nhảm. Lại một cái mạch chủ âm thanh lạnh lùng nói. Quần tiên quát lạnh. Này Hình Ngục Phong đệ tử cũng không dám lắm miệng. Chỉ có thể cười khổ nói. Tốt a, ta qua bẩm báo sư tôn. Chư vị chờ một chút. Quần tiên không để ý đến hắn, mà chính là cùng một chỗ nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Dù sao, Vương Hùng loại này tầm đan phương pháp, quá mức quỷ dị, tất cả mọi người muốn biết Vương Hùng trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Vương Hùng không để ý tới những người khác, từ tạo thế bắt đầu, cho tới bây giờ, đều tại trong kế hoạch. Có quần tiên thư xác nhận, Vương Hùng liệu định lần này sinh đan thành núi chi hành sẽ khá thông thuận. Duy nhất không xác định, cũng là có hay không sinh tạo hóa đan. Bận bịu lâu như vậy, hết thảy đều xây dựng ở giả thiết có sinh tạo hóa đan tình huống. Vạn nhất không, chính mình hết thảy đều làm không. Vương Hùng lo lắng tìm được, dây leo lan tràn khắp nơi, liền sợ tìm không thấy. Đột nhiên, Vương Hùng biến sắc, lộ ra vẻ mừng như điên. Oanh, cách đó không xa, một cây dây leo, trong nháy mắt xông phá sàn nhà. Xuất hiện, Vương Hùng, người không muốn phá hư sư tôn chỗ ở. Một cái hình mục phong đệ tử nhất thời nhíu mày kêu lên. Tìm tới, Vương Hùng trong mắt không thể che hết một trận hưng phấn. Vừa rồi dây leo toát ra mặt đất, có thể không phải mình thao túng, mà chính là dây leo kéo dài đến nơi đó. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng, sinh cơ tràn vào, trong nháy mắt kích thích dây leo tăng vọt, trong nháy mắt phá đất mà lên. Đây chính là Vương Hùng muốn tìm sinh cơ. Vương Hùng đè xuống hưng phấn trong lòng, cẩn thận cảm ứng một chút. Xác thực, này một chỗ sinh cơ phạm vi, đại khái trong vòng 10 trượng. Trong vòng 10 trượng, sinh cơ giạt rào, oanh, ngoạc kép, oanh, ngoạc kép, oanh. Lại là ba khu ở phát ra tiếng oanh minh, dây leo toát ra thổ địa. Vương Hùng kiểm tra một chút. Tất cả đều là 10 trượng sinh cơ. Không sai, sinh tạo hóa đan lưu lại khí tức, là sinh tạo hóa đan. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Tìm tới, chỉ cần có sinh tạo hóa đan, Tô Thanh Hoàn liền có thể cứu. Vương Hùng, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngươi là chuyên môn cùng sư tôn ta đối nghịch hay sao? Ba ta ngọn núi bên trên, theo thứ tự là sư tôn chỗ ở, luyện đan phòng, phòng luyện công, xem sao thất, người cũng qua làm cái gì phá hư. Một cái hình mục phong đệ tử trừng mắt cả giận nói. Vương Hùng lấy tay vừa thu lại, sở hữu dây leo toàn bộ khô héo. Vương Hùng không cần tìm, đã biết sinh tạo hóa đan tại trong tay ai, ngay tại hình mục phong mạch người, hình lão quỷ trong tay. Xác định sinh tạo hóa đan tồn tại, Vương Hùng một trái tim cũng buông ra. Ta muốn gặp mặt hình mạch chủ. Vương Hùng nhìn về phía này hình mục phong đệ tử nói ra. A, này hình mục phong đệ tử nao nao. Vương Hùng, ngươi muốn làm gì? Chỉ cần xích băng tử âm thanh lạnh lùng nói. Quần tiên cũng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Chư vị, ta muốn trước trông thấy hình mạch chủ, xem hắn phải chăng có ta cần đan dược. Vương Hùng cười nói, chúng tiên nhân một trận phiền muộn, ngươi người nào chọn không tốt, chọn cái kia người bảo thủ. Sư tôn tại trong địa lao, không có thời gian gặp ngươi. Này hình mục phong đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, không sao, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ xuống đất nhà tù. Gặp hắn, Vương Hùng cười nói, ngươi. Này hình mục phong đệ tử đối xử lạnh nhạt nói. Bốn phía hình mục phong đệ tử tất cả đều sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đều không tình nguyện, từng cái đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng mắt nhìn Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm hợp thời nói, chư vị sư huynh, sư đệ, việc quan hệ sinh tạo hóa đan, còn mời chư vị tạo thuận lợi. Tốt, liền gặp một chút hình lão quỷ mà thôi. Nhanh lên, đi nhanh về nhanh. Một cái mạch chủ đối hình mục phong đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Quần tiên mang theo một cỗ phiền muộn tâm tình, bức bách một đám hình mục phong đệ tử. Chúng hình mục phong đệ tử một trận trầm mặc, cuối cùng cầm đầu một vị tiên nhân đệ tử gật gật đầu. Tốt, liền ngươi đi theo đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lam Ly Diễm cũng mở miệng nói, thánh nữ, địa lao u ám, tử khí mọc thành bụi, ngươi vẫn là đừng đi. Hình mục phong đệ tử lập tức khuyên nhủ, đúng vậy a, thánh nữ, người thánh khiết chi thân, không thích hợp bước vào. Thánh nữ, người không thể đi vào. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một chúng tiên nhân nhao nhao ngăn lại nói, tựa như sợ Lam Ly Diễm nhận một tia thương tổn. Thánh nữ, làm phiền ngươi chờ một lát, ta cùng Tị Tâm xuống dưới, rất nhanh liền trở về. Vương Hùng trịnh trọng nói, Lam Ly Diễm trầm mặc một chút, gật gật đầu, Vương Hùng, Tị Tâm đi theo Hình Ngục Phong đệ tử, chậm rãi đi đến cách đó không xa một cái đại điện. Điện hạ tên Hình Ngục Điện Hạ, có một vị tiên nhân dẫn đường, những người khác cũng cực kỳ yên tâm. Dù sao, Vương Hùng, Tị Tâm tu vi có vẻ như quá thấp. Tiến vào Hình Ngục Điện Hạ, Vương Hùng nhìn đến đại điện bên trong có một cỗ hắc sắc tử khí bao phủ. Tị Tâm lộ ra một tia cổ quái, bởi vì Tị Tâm cảm giác nơi này tử khí rất quen thuộc. Cuồn cuộn tử khí lại là từ đại điện phía bên phải một cái trong cửa đá phát ra. Cửa đá kia chất liệu nhất thời nhượng Vương Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là bổ thiên thạch, cùng Bạch Tị Độc Cốc cửa đá một dạng, chỉ là cái này một mực mở ra lại một cái thông hướng địa cung cửa đá, phía trên chữ nhỏ đều là giống như đúc. Đại vương, có thể hay không cùng vừa rồi Bạch Tị Độc Cốc là cùng một chỗ? Tị Tâm nói khẽ với Vương Hùng hỏi. Vương Hùng nhớ tới Bạch Tử Sa Mạc cũng là hai cái cửa vào, Bạch Tị Độc Cốc có lẽ cũng là hai cái cửa vào, chẳng lẽ phía dưới này cũng là này địa cung? Theo sát ta, dẫn đường tiên nhân trầm giọng nói. Vương Hùng, Tị Tâm gật gật đầu, theo tiên nhân kia đạp trên trong cửa đá bậc thang, đi vào địa cung chỗ sâu. Vừa vào trong đó, nhất thời hắc khí bao phủ, ba người xông qua một cỗ nồng đậm tử khí khu vực, nhất thời bị vô số biển dung nham hỏa quang chiếu híp mắt lại tới. Không sai, chúng ta lại trở về. Tị Tâm nói khẽ với Vương Hùng nhỏ giọng nói ra, vẫn là cái kia địa cung, vẫn là cái kia biển dung nham, nói cho đúng, vẫn là cái kia xà đảo, chỉ là giờ phút này xà đảo bên trên không có một con rắn độc, bởi vì cái này xà trong đảo Hắc Sơn như trước đang nơi đó. Thông thiên triệt địa, ngăn cách xà đảo hai bên, đảo một bên khác, độc xà mọc thành bụi, mà bên này, nhưng không có độc xà, chỉ có cuồn cuộn tử khí. Đại vương, chúng ta là đến xà đảo mặt sau. Tị Tâm ngạc nhiên nói. Vương Hùng gật gật đầu, trong lòng một trận cổ quái. Xà đảo mặt sau, nơi xa có một cái cung điện quần thể, bốn phía có đại lượng Hình Ngục Phong đệ tử. Những này Hình Ngục Phong đệ tử chính cầm từng cây trường tiên, không ngừng quật bị xích sắt khóa lại một đám tù phạm. Những tù phạm này hai mắt trống rỗng, không có chút nào sắc thái. Nhanh lên, tiếp tục đục. Một cái Hình Ngục Phong đệ tử một roi quất vào tù phạm trên thân, tù phạm nắm lấy cái búa không ngừng đấm hắc sơn. Từ kiên cố trên hắc sơn đập xuống một mảnh nhỏ mảnh thủy tinh vỡ. Hình Ngục Phong đệ tử nhất thời hoan hỉ cầm trong tay. Bọn họ đục cái này hắc sơn làm gì? Tị Tâm kinh ngạc nói. Từ nơi này một mặt không nhìn thấy người này tổ tiên xà đẹp trai thi thể, nhưng ngươi hẳn phải biết cái này hắc sơn nhưng thật ra là ngươi tổ tiên quan tài. Cái này quan tài tài liệu thế nhưng là cực kỳ thưa thớt hắc tiên thạch, đối luyện khí tông cửa nói thế nhưng là bảo bối tốt. Hình lão quỷ hẳn là nhượng phạm nhân giúp hắn thu lấy cái này kiên cố vô cùng hắc tiên thạch đi. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, có thể những tù phạm này, bọn họ giống như rất lợi hại ngốc trệ. Tị Tâm mờ mịt nói, Vương Hùng híp mắt mắt thấy những tù phạm đó, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia lãnh quang nói, những tù phạm này, đã là người vô dụng. A, Tị Tâm mờ mịt nói, những tù phạm này, linh hồn bị luyện hóa, trí nhớ hoàn toàn không có. biến thành hình người khôi lỗi. A, thật ác độc luyện nhân đại pháp, đem người sống luyện thành khôi lỗi. Vương Hùng trong mắt nhíu lại, người sống luyện thành khôi lỗi. Tị Tâm kinh ngạc nói, không tệ, những người này kêu người vô dụng, chỉ cần có người thúc giục, không sợ đau đớn, không sợ mệt mỏi, hội liều hết tất cả nghe người ta điều lệnh, thẳng đến tất cả lực lượng, huyết khí toàn bộ hao hết mà chết. Thà rằng như vậy mặc người trà đạp, còn không bằng chết thống khoái, ít nhất còn có thể đầu thai chuyển thế. Bọn họ đã không có cứu, còn sống, nhưng đã chết. Vương Hùng lắc đầu, dừng lại, nơi xa khu nhà trong đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Một cái hoảng sợ thân ảnh, xông mở đại lượng hình ngục phong đệ tử trốn tới. Không được qua đây, hình mạch chủ, hình sư thúc, tốt xấu ta cũng là sinh đan thánh vực đệ tử. Ngươi thế mà còn muốn đem ta biến thành giống như bọn họ người không ra người. Quỷ khiêm quỷ, không, không, này tù phạm còn không có bị luyện hóa thành khôi lỗi. Trốn tới nhất thời bị một đám hình ngục phong đệ tử vây quanh. Mắt thấy là phải bị bắt lại, này tù phạm trong lòng quính lên, nhất thời nhảy xuống biển dung nham. Bành, này tù phạm tại biển dung nham trong nhanh chóng bốc lên. Muốn chạy trốn, dung nham tuy nhiên viêm nhiệt, nhưng, này tù phạm còn có thể tiếp nhận, có thể bốn phía hình ngục phong đệ tử, lại không người lại truy, từng cái đứng tại bên bờ lộ ra khủng hoảng chi sắc. Hình lão quỷ, ngươi chờ, sư tôn ta sẽ tìm đến ngươi đòi lại công đạo. Này tù phạm tại biển dung nham trung du lấy, đồng thời hung dữ đối bên bờ hô hào. Có thể sau một khắc, biển dung nham trong đột nhiên một trận bốc lên, một đầu hỏa hồng sắc cá lớn từ biển dung nham xông ra. Một thanh, đem này tù phạm nuốt vào, tóe lên vô số dung nham, cá lớn chìm vào biển dung nham phía dưới qua. Vương Hùng, Tị Tâm trừng to mắt, cái này dung nham bên trong, có ngư, còn hung mãnh như vậy, vừa rồi người kia. Ít nhất cũng là vũ thánh điên phong a. Một thanh cắn nuốt, đáng đời, cái này biển dung nham bên trong, quái vật đông đảo, trốn hướng chỗ nào không tốt, chạy trốn tới trong biển. Cho Vương Hùng dẫn đường tiên nhân cười lạnh nói. Khó trách, khó trách một bên khác xa, không có trốn ra tới biển khơi đảo. Tị Tâm sợ hãi than nói, đối, bên kia xa. Vì cái gì không có trèo núi tới? Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Tị Tâm. Cái này hắc trên núi. Có ta tổ tiên lưu lại uy hiếp mệnh lệnh. Không có xà dám tới gần. Bất quá, đại vương, ngươi nếu là muốn vạn xà tới, thần đến là có thể hạ lệnh. Tị Tâm cười nói. Ô, chủ yếu là tổ tiên mệnh lệnh còn sót lại. Không có xà dám tới. Nhưng ta hiện tại cũng có thể đối với nơi này vạn xà hạ lệnh. Cho nên, chỉ cần đại vương nghĩ, ta có thể sử dụng tiếng địch, để bọn hắn trèo núi tới. Tị Tâm giải thích nói. Một bên, dẫn đường tiên nhân tựa như nghe được Vương Hùng cùng Tị Tâm nói thầm. Nghi ngờ nói, các ngươi nói cái gì trèo núi tới? Cái này hắc sơn một bên khác à? Có hay không đồ, vật? Các ngươi đi qua chưa? Vương Hùng hỏi thăm tiên nhân kia. Làm sao vượt qua? Trên hắc sơn mới có độc vân. Cũng là sư tôn cũng không qua được. Từ bốn phía biển dung nham bên trên, càng có độc hơn sương mù. Hải lý quái thú mọc thành bụi, bay đi vòng qua. Không phải là bị hạ độc chết, cũng là bị vừa rồi loại kia cá lớn nhảy dựng lên nuốt mất. Hai vị, nơi này hết thảy, các ngươi không biết, cũng đừng nói mò, đợi chút nữa làm tức giận sư tôn. Có các ngươi thủ, này dẫn đường tiên nhân cười lạnh nói. Vương Hùng cùng Tị Tâm liếc nhau, cũng không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, nơi xa một đám hình ngục phong đệ tử bao vây lấy một cái ma bào lão giả. Lão giả trong mắt băng hàn, còng lưng thân thể, sắc mặt âm hàn nhìn về phía Vương Hùng hai người. Đệ tử bái kiến sư tôn. Dẫn đường tiên nhân đối Ma Bảo lão giả cung kính nói. Ma Bảo lão giả cũng là Hình Ngục Phong mạch người. Lúc trước nghe được đệ tử đến đây bẩm báo, liền tâm lý khó chịu. Giờ phút này nhìn thấy lại một người đệ tử đem Vương Hùng mang tới, liền đoán được đại khái tình huống. Hình lão quỷ ánh mắt cực kỳ băng lãnh, rất rõ ràng đối Vương Hùng tị tâm đến đây cực kỳ mâu thuẫn. Ngươi làm sao đem Vương Hùng mang xuống đến? Hình lão quỷ chất vấn này dẫn đường tiên nhân nói. Sư tôn, bên ngoài chư vị mạch chủ bức bách, đệ tử cũng không có cách nào. Huống hồ, Vương Hùng chỉ nói gặp sư tôn một mặt, cho nên đệ tử, dẫn đường tiên nhân thận trọng nói. Hừ, hình lão quỷ hừ lạnh một tiếng, này dẫn đường tiên người nhất thời không dám lắm miệng, lui sang một bên. Hình lão quỷ nhìn về phía Vương Hùng, tiểu tử, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?